Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, thời khắc cuối cùng. Xâm La Thập Vương tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Nhìn thấy Vân Tiêu Giao tiến đến, liền lập tức đều là mừng rỡ. Vân Tiêu Giao cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Có kiện sự tình, ta rất là không hiểu. Còn xin các vị vì ta giải hoặc. Xâm La Thập Vương lẫn nhau đối với nhìn một chút. Nói, vương gia mời nói. Nói đến ta buồn bực nhất không hiểu là. Vân Tiêu Giao nói, mấy vị đại vương cũng là giang hồ nhân sĩ. Càng là đương thời có vài tuyệt đỉnh sát thủ. Chẳng lẽ lại đối với này danh xưng đã bao hàm tinh không thứ nhất bí mật ra rồng mật đồ cũng không? Cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn chư vị đều rất bình tĩnh, thậm chí đều không có ý định nhúng tay. Nhất điện Tần Quảng Vương cười khổ một tiếng, nói, chúng ta như thế nào không có hứng thú, chỉ là trên một loại ý nghĩa khác lòng có dư lực không đủ mà thôi. Vân Tiêu Giao nói, lời này muốn bắt đầu nói từ đâu? Bởi vì chúng ta, coi như đạt được mật đồ, cũng khó có thể ứng dụng. Sở Giang Vương thở dài, cũng là một mặt cười khổ. Vân Vương gia có chỗ không biết, chúng ta tu luyện công thể căn nguyên, cũng không phải là huyền khí. Cái kia cửu u thập thất thiếu truyền thừa cho dù như thế nào siêu diệu huyền bí. Tại chúng ta cũng chỉ là phế vật, đến vật cũng không thể dùng. Tống Đế Vương mỉm cười nhìn xem Vân Tiêu Giao, không phải huyền khí, cái này sao có thể? Vân Tiêu Giao đều ngây người một chút, còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như thế. Toàn bộ thiên huyền đại lục tu giả tu luyện đều là huyền khí. Các ngươi thế mà không phải coi đây là tu hành bản nguyên. Các ngươi tu luyện chính là âm khí, quả nhiên không giống bình thường. Cũng quyết định các ngươi con đường tu hành, nhất định cùng bình thường tu giả khác lạ. Vân Dương từ bên ngoài đi vào, mỉm cười giải thích nói, Vân công tử pháp nhãn như đuốc, chúng ta bội phục. Xâm La Thập Vương đồng thời cười cười, liên quan tới điểm này, kỳ thật liền xem như Vân Tiêu Giao không hỏi, bọn hắn cũng sẽ chủ động nói rõ, bởi vì hiện tại đã đến thời khắc sống còn, lấy bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, hận biệt ly trong tay hai phần da rồng mật đồ kia. Cuối cùng rất có thể vật quy nguyên chủ, trở lại nơi này nữa, giờ phút này nếu là không phải nói rõ trước, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hiểu lầm, vậy coi như không vui, cho nên Xâm La Đình chư vương dứt khoát mượn lời này đầu. Đem chuyện nào trực tiếp lựa rõ ràng, đem lẫn nhau khả năng xuất hiện điểm phân cách triệt để trừ khử. Bọn hắn đang đợi, cũng chính là một mực chờ đợi cơ hội này. Cơ hội giải thích, bên kia đã đánh nhau, giải quyết triệt để chuyện này thời cơ. Đi tới, Vân Dương mỉm cười, lại tự nhiên mang ra mấy phần hàn lạnh lẽo run sợ ý tứ. Vân công tử, chuyện này, sắp thu lưới rồi. Nhất điện Tần Quảng Vương hỏi, Vân Dương cười cười, cục này ý nghĩa chính đã đạt thành. Còn sót lại bố trí keo lây giữ lại đã không có càng nhiều ý tứ. Chờ xong việc về sau, còn phải đưa cho mấy vị một món lễ lớn. Sở Giang Vương cười ha ha nói, mọi người hợp tác vui vẻ. Tôn thượng thuyết pháp thật sự là quá khách khí. Chúng ta nhận lấy thì ngại, từ chối thì bất kính. Vân Dương cười nói, nơi nào có nhận lấy thì ngại. Tả hữu phần này đại lễ chúng ta không cần đến, cùng không duyên cớ lãng phí. Còn không bằng trợ chư vị lại đến tầng lầu. Vui vẻ nhận không sao. Kiểu nói này, Xâm La Thập Vương cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Cái gì đại lễ là bọn hắn không cần đến. Chúng ta dùng đến đến đâu. Đem so sánh với da rồng mật đồ chúng ta không cần đến. Bọn hắn dùng đến đến. Như vậy, đại lễ chẳng lẽ không phải là âm khí. Vừa nghĩ đến đây, 10 người đều là hớn hở ra mặt, có chút không thể chờ đợi. Vân Tiêu Giao cau mày, có chút sầu lo nói ra. Vân Dương, Cái này, thật muốn làm như vậy. Vân Dương nói, việc này đã thành kết cục đã định, nhất định phải làm như vậy. Vân Tiêu Dao thở dài. Cái này, không khỏi. Vân Dương nói, không khỏi cái gì? Đây mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vân Tiêu Dao thở dài. Vân Dương nói, ngài không nguyện ý thật lòng không trọng yếu, cũng không quan trọng. Ân, cá nhân ta, càng thêm không quan trọng. Chỉ cần Ngọc Đường chịu đựng nổi. Vân Tiêu Dao cười khổ, rốt cục thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hay là qua giữa trưa rồi nói sau. Vân Dương nhìn xem khói bụi cuồn cuộn Đông Thành, híp mắt lại, nói khẽ, bất quá bây giờ, người của chúng ta đã có thể rút khỏi tới. Đông Thành ác chiến như cũ đang kéo dài, chém giết đến càng kịch liệt, tình hình chiến đấu say sưa. Lần chiến đấu này không khí so với trước đó càng hơn nhiều hơn. Mùi máu tươi cơ hồ đã tràn ngập đến chân trời. Sát thủ Đại Liên Minh bên này hiển nhiên đã biết tình hình chiến đấu đi đến cuối cùng trước mắt. Có thể hay không sống sót, liền muốn nhìn hôm nay trận chiến này kết quả cuối cùng ai thuộc. Mà tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay giang hồ các hảo hán cũng đều không có chút nào lười biếng. Bởi vì bọn hắn cũng đều biết đến lúc này ngược lại là thời khắc quan trọng nhất. Có thể hay không đoạt đến bảo đồ thậm chí kiếm một chén canh. Hôm nay chính là mấu chốt. Dịch ra hôm nay, cơ hội đem quay về xa vời. Không còn phục gặp, còn nếu là bọn sát thủ thành công đào thoát. Không nói trước trời đất bao la khó tìm nữa kiếm. Ngay cả mình đám người sinh mệnh an toàn đều gặp nguy hiểm. Hiện tại vây khốn đều là người nào? Đều là đương thời có vài nổi danh sát thủ. Chỉ là luận đến những người này ám sát thủ đoạn, cũng không phải là chính mình lực lượng một người nhưng khi. Cùng đừng nói những người này còn có thể đạt được bảo tàng. Truyền thừa cửu u thập thất thiếu chỗ học, sao lại không trả thù mối thù hôm nay? Những người này trả thù tâm, thế nhưng là mãnh liệt đến cực điểm a. Dịch ra hôm nay, có lẽ cuối cùng chính mình sau đó cả đời đều lại khó an nghỉ. Thậm chí là đời đời con cháu đều muốn ở vào tùy thời đứng trước nguy hiểm trước mắt tình huống. Cho nên vô luận như thế nào cũng tốt, nhất định phải đem đám này sát thủ toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, song phương đều là triển khai không màng sống chết quyết chí thề thành thành tuyệt tâm. Đến mức căn bản cũng không có người chú ý tới. Tại người giang hồ một phương trong đội ngũ, có mấy ngàn người tại lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau. Rút khỏi chiến đoàn, lại đằng sau, những người thoát chiến kia. Tại thoát ly đại bộ đội ánh mắt, nhất là tìm ra che chắn vật đằng sau. Liền sẽ tại xoay người một cái đằng sau. Cứ thế biến mất, tựa như là chưa từng có tham gia qua trận này thế kỷ chi chiến cũng giống như. Đại khái là trận chiến đấu này quá mức kịch liệt, quá mức thảm đạm, lại từ đầu đến cuối cũng không người nào biết những người này đến tột cùng là ai. Mặc dù có một số người tay thoát chiến cũng tốt, chiến đấu lại như cũ tại tiếp tục, giết chóc cũng tại tiếp tục, mấy vạn người đại hỗn chiến, nơi nào sẽ không có người chú ý tới mình bên này ít một chút điểm. Lúc này mọi người coi là thật đều đã giết đỏ cả mắt. Đầy mắt cũng chỉ có giết chóc, vừa mới bắt đầu xông đi vào thời điểm, tuyệt đại đa số biển người đều nhớ ra rồng mật đồ. Còn có nếu là lấy được bí đồ đằng sau phải làm như thế nào toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ, lại sớm đã là thuần túy nhất liều mạng tranh đấu. Bọn sát thủ số lượng, tại kịch liệt giảm bớt, bởi vì sát thủ Đại Liên Minh ngày đó thiên đạo thệ ngôn có hạn. Hận biệt ly bọn người cho dù đã có lập kế hoạch, lại khó mà áp dụng, không thể hiện tại liền thoát ly chiến trường, vứt bỏ những sát thủ cộng đồng phát thể kia. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có tận lực bảo tồn thực lực bản thân, ở trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát. Chỉ thế thôi, lại không càng nhiều hành động. Bất quá, chỉ cần bị bọn hắn kề đến, sát thủ liên minh đều hủy diệt thời khắc. Vậy bọn hắn ban sơ lập kế hoạch như cũ có thể vận hành xuống dưới. Là cho nên trước mắt thế cục mặc dù cùng bọn hắn mong muốn không hợp, lại như cũ không tính quá ác liệt thế cục, không đến mức khó mà ứng đối. Thế nhưng là tiếp xuống một cái biến cố, lại làm cho tình hình chiến đấu lại sinh gợn sóng, trực tiếp biến dị thành tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.